Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, chương 797, không đơn giản thân thế. Đại điện bên trong, Tần Đình đứng chắp tay, thần sắc yếu ớt, hắn suy tư một lát, bỗng nhiên cất giọng nói. Người tới. Đại điện bên ngoài đi vào một vị khí độ ung dung tuổi trẻ thần nhân. Hướng phía Tần Đình có chút cúi đầu. Điện hạ, người này, chính là Tử Đế Cung Đại Tổng Quản, Bùi Nguyên Hiện. Tần Đình trở thành đế tử về sau. Người bên ngoài đối với hắn xưng hô cũng là theo quân hầu. Biến thành điện hạ, Tần Thần Hầu Phủ thăng cấp là Tử Đế Cung về sau. Bùi Nguyên Hiện cũng là bị Thần Đình sắc phong thần vị. Phong làm Tử Đế Cung Đại Tổng Quản, đứng hàng thần lớp, địa vị gần với tả thần tướng cùng mấy vị kia già dặn thần quan. Dĩ vãng Bùi Nguyên Hiện tại thần giới địa vị siêu nhiên, chính là bởi vì hắn là Tần Đình tâm phúc, chỉ lần này mà thôi. Nhưng là hiện tại Bùi Nguyên Hiện đã là trở thành Thần Đình đại nhân vật. Đương nhiên, Bùi Nguyên Hiện trong lòng minh bạch, mình bây giờ hết thảy tất cả đều là Tần Đình ban cho hắn. Không có chút nào sinh ra ý nghĩ khác. Trên thực tế, Bùi Nguyên Hiện tại Tần Đình bên người phụng dưỡng nhiều năm như vậy, thật sâu biết mình vị này chủ quân đáng sợ. Thiên phú, thực lực, tâm cơ, thủ đoạn, lòng dạ, vô luận là phương diện nào đi nữa, cũng có thể xưng kinh khủng. Đây hết thảy đều là nhường Bùi Nguyên Hiện lại kính vừa sợ, nhường hắn ngỗ nghịch Tần Đình ý chí. Như vậy Bùi Nguyên Hiện tình nguyện đi tự sát. Tự sát chỉ ít còn có thể chết thống khoái. Ngỗ nghịch Tần Đình ý chí. Kia thế nhưng là sống không bằng chết a. Nhìn qua Bùi Nguyên Hiện kính úy thần sắc, Tần Đình mặt không biểu lộ, thản nhiên nói, có kiện sự tình, ngược lại là muốn giao cho ngươi đi làm. Bùi Nguyên Hiện thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, mời điện hạ phân phó, thuộc hạ tất nhiên sẽ việc này làm thỏa đáng. Bùi Nguyên Hiện trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem việc này làm nhường Tần Đình hài lòng. Không nói đối Tần Đình kính sợ, Bùi Nguyên Hiện trong lòng đối với Tần Đình cũng là 10 điểm cảm kích. Hắn vốn chỉ là một giới tán tu, mặc dù thiên phú tính được là không tệ, nhưng là thần giới chư thiên vạn giới, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Giống hắn loại này thiên phú không tệ tán tu, tốt nhất thuộc về cũng bất quá là dấn thân vào một phương hào cường, trở thành gia tướng cung phụng, sao có thể như bây giờ trở thành Thần Đình đại nhân vật. Liền xem như những cái kia đỉnh cấp thế gia đại phiệt lão tổ gặp nhiều hơn mình, cũng muốn tôn xưng một tiếng Bùi Tổng Quản. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, đi tra rõ một vị tên là Ninh Nguyệt Phức nữ tử. Người này tất cả tư liệu ta đều muốn, càng nhanh càng tốt. Bùi Nguyên Hiện thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, đây, Tần Đình trước đó cũng đã thông báo hắn mấy lần điều tra nhiệm vụ. Mỗi một lần điều tra người đều không phải tầm thường, Bùi Nguyên Hiện tự nhiên là không dám thất lễ. Hướng phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ, quay người rời đi, tự mình đốc thúc việc này đi. Nhìn qua Bùi Nguyên Hiện bóng lưng rời đi, Tần Đình hai mắt nhắm lại, không biết rõ cái này Ninh Nguyệt Phước sẽ mang lại cho hắn như thế nào kinh hỉ. Bất quá xem ra hắn tại rời đi Tử Tiêu thần giới trước đó đoạn này thời gian, hẳn là sẽ không quá mức nhàm chán. Tử Vi thần giới, một tòa hiếm người đến bí cảnh bên trong, một nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Nàng một thân khí tức cực kỳ khủng bố, mênh mông thần linh tràn ngập quanh thân, rõ ràng là một tôn linh thần. Nàng một bộ cung trang, lại cũng không có vẻ ung dung hoa quý, ngược lại là có chút khí khái hào hùng. Nàng sinh tự nhiên là cực đẹp. Trên thực tế, thần giới nữ thần linh đều là dung mạo cực đẹp, đều là do chi không thẹn nữ thần. Nhưng là nàng xinh đẹp trên mặt, lại là mang theo một tia quật cường cùng khí khái hào hùng. Phong hoa tuyệt đại, vị nữ tử này, chính là Ninh Nguyệt Phức. Ninh Nguyệt Phức chậm rãi đứng dậy, vờn quanh chu vi, mang trên mặt hài lòng ý cười. Nàng lại phát hiện một chỗ bảo tàng bí cảnh. Tòa này bí cảnh bên trong, có không thiếu thần đan bảo vật, chỉ sợ là vị kia tán tu lão tiền bối để lại. Ninh Nguyệt Phức kia đẹp mắt trong mắt, hiện lên vẻ kiên nghị. Thu nạp những này thần đan bảo vật, thực lực của nàng lại sẽ tăng cường một phen. Nói không chừng như vậy cơ hội tu thành thần chủ cũng khó nói. 697 mà đây cũng là cách nàng báo thù lại tới gần một bước. Nàng thật sâu cảm tạ thượng thiên cho nàng ban ân, không để cho nàng đoạn địa phát hiện bảo tàng bí cảnh. Khả năng từng bước một đi đến hiện tại. Vừa nghĩ tới năm đó đám người kia cho nỗi thống khổ của nàng cùng tuyệt vọng, Ninh Nguyệt Phước trong lòng liền sinh ra một cỗ phẫn nộ. Đám người kia cho là mình là nữ tử, liền không có quá mức để ý chính mình. Chỉ là đem tự mình đuổi ra khỏi gia môn xong việc. Để cho mình tự sinh tự diệt. Ninh Nguyệt Phước gương mặt xinh đẹp băng hàn. Hồi tưởng lại một chút làm nàng đau lòng phẫn nộ chuyện cũ. Nhưng là bọn hắn không muốn trở lại. Ngày xưa cái kia nhỏ yếu tiểu nữ hài. Không chỉ không có chết. Ngược lại là từng bước một đi tới hiện tại. Trở thành một tôn linh thần. Ninh Nguyệt Phước lắc đầu. Mặc dù nàng thân phụ đại thù. Nhưng là nàng cũng không phải là một cái một lòng chỉ nghĩ đến báo thù cố chấp người. Tương phản, nàng trong ngày thường còn có chút lạc quan. Đặc biệt là nàng có thể thường xuyên không ngừng phát hiện một chút không muốn người biết bí cảnh. Càng làm cho nàng tâm tình thật tốt. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.